Tướng quân lệnh, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Cẩn nghe được tin Ngụy Vương cầu kiến, nửa điểm kinh ngạc cũng không có. Hắn chỉ là trong lòng tim đập kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp làm trái ý Trần Tắc Minh. Hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn ngăn không được sự hoảng sợ này. Hắn nỗ lực trấn định chính mình. Biết rằng hành động lần này quyết định sự thành bại. Trần Tắc Minh bước nhanh vào. Khi không mặc công phục hắn luôn là một thân hắc y, vì vậy hắn ở dưới ánh đèn thoạt nhìn hơi có chút thâm trầm. Khó có thể nắm bắt. Tiêu Cẩn rất là kinh ngạc. Hắn từ trước luôn cảm thấy Trần Tắc Minh dung mạo thân hình đặc biệt thích hợp với màu sắc tương phản. Trường bào quấn quanh thân hắn có vẻ đĩnh bạt thon dài. Bất đồng người khác, lại chưa từng chú ý quá nhan sắc này kỳ thật như thế trầm tĩnh. Thế nhưng mang theo chút khí chất hùng hổ dọa người. Trần Tắc Minh mở miệng liền nói này vụ án quá lớn. Nên giao cho hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự tam đường hội thẩm, mà không phải Vạn Tuế đem bào huynh giam giữ thẩm vấn riêng. Truyền ra làm người trong thiên hạ chê cười. Tiêu Cẩn có chút trở tay không kịp. Hắn đầy bụng tâm tư đều là phỏng đoán như thế nào có thể thuyết phục Trần Tắc Minh. Là bởi vì Tiêu Định không an phận làm chính mình hạ cái ý chỉ này. Nào biết đâu rằng đối phương đối với chuyện này hoàn toàn không đề cập tới. Hắn tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Trần Tắc Minh. Đột nhiên thực hối hận không gọi Đỗ Tiến Đạm bồi tại bên người để ứng phó Trần Tắc Minh. Hoàng Minh Đức nhìn ra chủ tử bàng hoàng. Tiến lên nói, nội phủ chỉ là nơi thẩm vấn. Trần chính chủ thẩm vẫn là Vạn Tuế. Còn chưa có nói xong. Trần Tắc Minh ánh mắt sắc bén bắn qua. Thiết bia trước cửa cung vẫn còn đó. Hoàng Minh Đức hoảng hốt. Lập tức im tiếng. Tiêu Cẩn cũng có chút kinh sợ. Tấm bia sắt ngoài cửa cung là do tổ tiên dựng lên. Mặt trên viết mấy chữ to chính là nội thị không được tham gia vào chính sự. Người vi phạm trảm, văn bia này lập đã nhiều năm. Tuy rằng là lệnh cấm của tổ tông, nhưng mọi người đều là đường ai nấy đi. Tập mãi thành thói quen sau lại có chút không còn để trong lòng. Tuy nhiên, nếu truy đến cùng, mọi người sở dĩ đều phớt lờ mệnh lệnh như vậy. Tất cả đều là bởi vì cấp trên sùng tín nội thị. Mới làm cho pháp lệnh không được thực hiện. Lúc này Trần Tắc Minh vẻ mặt nghiêm khắc. Hai người mới đột nhiên nhớ tới pháp lệnh kia phía sau ẩn chứa nồng hậu sát ý, không khỏi đều hoảng sợ. Trần Tắc Minh thấp giọng nói. Còn không mau lui xuống. Hoàng Minh Đức đập đầy mồ hôi. Khom người lui một bước chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Tiêu Cẩn trợn mắt há hốc mồm. Muốn đem hắn kêu trở về. Lại không dám lên tiếng. Trần Tắc Minh mắt nhìn Hoàng Minh Đức rời khỏi. Mới xoay người nói. Thỉnh bệ hạ tam tư. Tiêu Cẩn một thân một mình ứng phó trường hợp này. Trong lòng khiếp sợ. Nhưng lại cứng miệng nói. Hoàng Minh Đức đã thẩm vấn qua thợ sơn kia. Thợ thủ công kia trên người có tờ giấy viết lời cầu cứu của Hoàng Huynh. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Chỉ chờ định án. Ngụy Vương. Ngụy Vương muốn chẫm tam tư cái gì? Trần Tắc Minh khom người. Vạn Tuế vốn là muốn làm như thế nào? Tiêu Cẩn sau lưng chảy mồ hôi. Sau khi thẩm vấn rõ ràng. Nếu là Hoàng Huynh thực sự có tội. Chẫm cũng bảo hộ không được hắn. Trần Tắc Minh nói. Thợ thủ công kia là như thế nào tiến cung? Dẫn hắn tiến vào chính là ai? Đồng mưu là ai? Tiếp ứng là ai? Kẻ chủ mưu phía sau tấm này là ai? Tất cả những điều này bệ hạ đều tính toán mặc kệ. Tiêu Cẩn cứng họng, vụ án này vốn dĩ là do Đỗ Tiến Đạm thiết lập. Cái gọi là vật chứng cũng là Đỗ Tiến Đạm cùng Hoàng Minh Đức bọn họ một tay chuẩn bị. Hắn cũng không từng kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua. Vừa bị hỏi như vậy, nhịn không được càng thêm hoảng loạn. Sau một lúc lâu mới nói. Chuyện đó, Hoàng Minh Đức tự nhiên hội thẩm rõ ràng. Trần Tắc Minh nhìn biểu tình của hắn, sớm mơ hồ đoán ra ngọn nguồn. Đối với hoàng đế, lại không thể bức người quá đáng. Cần cấp cho đối phương một cái bậc thang. Chỉ phải ôn nhu nói. Nội giám như thế nào có thể được việc? Huống chi là việc này là đại án liên quan đến quan hệ huyết thống hoàng thất. Vạn tế qua loa như vậy. Chỉ sợ khó có thể bịt được miệng lưỡi thế gian. Thấy Tiêu Cần không lên tiếng. Lại nói, phế đế sở dĩ bị phế. Chẳng lẽ không phải là do đối đãi thiếu nhân từ với thân nhân của chính mình hay sao? Vạn tuế làm như vậy. Cơ hồ chính là bước lên vết xe đổ của y. Lời này nói ra rất nặng. Tiêu Cần như bị thiết chùy mãnh đánh một cái. Sắc mặt chợt thay đổi. Sau khi Trần Tắc Minh thốt ra lời này, mới giật mình tỉnh ngộ, sắc mặt cũng có chút không đúng. Lời vừa rồi có thể giải thích theo hai cách. Một là khuyên can, hai chính là uy hiếp. Hắn tuy rằng cũng không có ý tứ cường quyền áp người. Nhưng Tiêu Cẩn sẽ nghĩ như thế nào? Sau một lúc lâu, trong lòng hai người đều không định đoạt được. Ánh đèn lay lắc, lúc sáng lúc tối, ai cũng không mở miệng. Tiêu Cẩn hoảng hốt nhìn hắn một lát, đột nhiên nói, Ngụy Vương như vậy che chở phế đế, có nhân đạo là có dị tâm. Trần Tắc Minh kinh hãi, nghe vậy lập tức quỳ xuống. Tấm lòng của thần, vạn tuế nếu trong lòng nghi ngờ thỉnh thu lại binh quyền của thần. Tiêu Cẩn im lặng một lúc lâu, cho dù Tiêu Định đã bị biếm thành thứ dân, nhưng suy cho cùng cũng từng làm đế vương. Làm sao có thể đưa đi thẩm vấn? Truyền ta ngoài cũng là trò cười. Vụ án này liền như vậy dừng đi. Sau này phiền Ngụy Vương trông giữ nghiêm ngặt, tránh rắc rối về sau. Trần Tắc Minh nghe xong, tuy là thở phào nhẹ nhõm, lại hoàn toàn không hề thoải mái. Hắn mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, câu nói kia thật sự là nói sai rồi. Chỉ sợ Tiêu Cần trong lòng đã nhớ. Hắn cũng minh bạch nên tìm một cơ hội nói rõ ràng. Nhưng những lời nói vô tâm lại khó có thể giải thích. Đang do dự, nghe Tiêu Cần ở phía trên nói. Trẫm vẫn luôn muốn hỏi. Trần Tắc Minh ngẩng đầu. Tiêu Cần bình tĩnh nhìn hắn. Tiêu Định có cái gì tốt? Bỗng dưng chuyển đề tài. Trần Tắc Minh không khỏi nghi hoặc. Sửng sốt một lát. Thấy Tiêu Cần ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm chính mình không rời. Vẻ mặt kỳ quái không thể nói rõ. Ánh mắt kia đều không phải là đàm luận chính sự nên có. Cũng không phải là kiểu trao đổi giữa quân thần. Mà tựa hồ yêu ghét yêu thương. Đau khổ bất kham. Trần Tắc Minh cũng không phải chưa từng thấy qua. Biểu tình kia hắn đã từng thấy ở chính mình khi đứng trước gương. Mỗi lần đều là chính mình không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Định thì mới có vẻ mặt buồn khổ như vậy. Giờ phút này chợt nhìn thấy những điều tương tự trên khuôn mặt Tiêu Cần. Thật sự khó có thể tin. Hoảng loạn khiếp sợ, gần như không nói được. Trong miệng theo bản năng bất giác đáp. Thần không biết vạn tuế ám chỉ điều gì. Tiêu Cần cười lạnh nói. Người hết lần này đến lần khác đi thăm hắn, là có ý tứ gì? Trần Tắc Minh không ngờ hành tung chính mình vẫn luôn có người chú ý, trong lòng càng hãi. Không có lời gì để nói. Tiêu Cẩn lại nói, ngươi năm đó cùng hắn. Hắn rõ ràng nói là hắn cưỡng bách ngươi. Vì cái gì ngươi lại tựa hồ vui vẻ chịu đựng? Lời này vừa vào tai, đúng như búa tạ đánh ngực. Trần Tắc Minh trong lòng trống rỗng, chỉ cảm thấy bên tai ù ù không thôi. Hắn ngầm sớm cảm thấy chính mình tâm tư vô sỉ, nhưng nghĩ tóm lại không thấy thiên nhật, chẳng sợ xấu xa cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Nào biết đâu rằng hôm nay thế nhưng bị người một lời vạch trần. Đầy bụng tâm sự đột nhiên hiện rõ ra giữa ban ngày. Bảo hắn làm sao có thể không kinh hoàng. Mà những lời nói này bén nhọn chỉ thẳng hồng tâm. Không khác gì tát thẳng vào mặt hắn hai cái. Hắn trong đầu ong ong vang lên. Dưới chân giống như trống rỗng. Thân nặng như sắt. Không ngừng rơi xuống. Đợi sau khi hoàn hồn. không khỏi đầy mặt huyết sắc, khuôn mặt Tuấn Tú trở nên đỏ bừng, một lát sau dần dần rút đi, rốt cuộc tái nhợt. Tiêu Cẩn đã sớm rời khỏi chỗ ngồi đi xuống trước mặt hắn. Thấy hắn suy sụp thất sắc, nhịn không được ôm lấy đầu hắn, lẩm bẩm nói: "Ngụy Vương, Ngụy Vương." Trần Tắc Minh vô lực nói: "Là thần có lỗi không biết kiểm soát." Tiêu Cẩn ở trước mặt hắn quỳ xuống, tràn đầy áy náy: "Ngụy Vương, trẫm không phải muốn chỉ trích ngươi, chính là hắn bức ngươi thành như vậy. Có cái gì tốt?" Trần Tắc Minh mắt điếc tai ngơ, cố chấp nói: "Thần tội đáng chết vạn lần." Tiêu Cẩn ôm hắn: "Không, trẫm chưa từng nghĩ tới muốn ngươi chết." Hắn trong lòng tràn đầy chua xót đau khổ, nhưng người trước mắt vô luận như thế nào hắn cũng không thể buông tay. Trần Tắc Minh dần dần tỉnh táo lại, phát giác Tiêu Cẩn đang dùng cánh tay gắt gao ôm lấy mình, hành động cực kỳ thân mật. Trong lòng kinh hãi, không khỏi ngẩn ra một lúc lâu, rốt cuộc vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay hắn mở ra. Tiêu Cẩn cũng không phản kháng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng mỗi một tia biểu tình của hắn. Trần Tắc Minh thấp giọng nói: "Thần duy nguyện cả đời cung phụng quân vương, hoàn thành bá nghiệp." Một tia sáng lóe lên trong mắt Tiêu, gần như vui mừng. Trần Tắc Minh lại nói: "Chỉ như vậy, không hơn." Tiêu Cẩn trong lòng thất vọng vạn phần, hận nói: "Ta có chỗ nào không bằng hắn?" Trần Tắc Minh chân thành nói: "Vạn tuế nhân nghĩa hơn hắn rất nhiều. Năm đó Tiêu Định thân là đế vương, nhục nhã tiểu thần, cũng không chấp nhận, cuối cùng rốt cuộc bị thần nổi lên làm phản. Thần hiện giờ còn nói đến một chữ chung, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Nhưng vạn tuế là người nhân hậu, anh minh cơ trí, thần sợ hãi không thôi. Chỉ có thể máu chảy đầu rơi để báo ơn chi ngộ." Tiêu Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong tai nghe những lời này đó đều là lời nói khách sáo. Hiểu rõ hắn đang quay đầu quả quyết cự tuyệt, nghĩ có thể giống như Tiêu Định cùng Cường Hào đoạt lấy. Đầu tiên hắn không có cái sức mạnh này, thứ hai hắn lại sống chết không cam lòng. Hắn chung quy là vẫn không thể hiểu được, chính mình tình thâm ý trọng, chẳng lẽ thế nhưng không so được với Nhất Ý Cô Hành. Kia, Nhất Ý Cô Hành, tự làm theo ý mình. Ở đây ý nói đơn phương cưỡng đoạt áp bức, mà Trần Tắc Minh hiện giờ có thể ân cần khuyên bảo, ôn nhu đối đãi, làm trong lòng hắn còn chút hy vọng. Nhưng nghĩ tới tình cảm của chính mình, rốt cuộc đều là tưởng tượng, lại bị tuyệt vọng cáu giận vướng mắt ập đến, trong lòng khó giải tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đứng lên, đem chính mình cũng kéo lên. Trần Tắc Minh khom người vì hắn cẩn thận phủi đi cho bụi nơi đầu gối, thấp giọng nói: "Thần chỉ hy vọng phụ tá vạn tuế trở thành một thế hệ anh danh. Nếu có thể như vậy, chết cũng nhắm mắt." Tiêu Cẩn một câu cũng nói không nên lời, lòng tràn đầy muốn nói: "Ta không cần những cái này, ta không cần những cái này." Trần Tắc Minh không hề nhiều lời, khom người cáo lui. Sau khi hắn rời khỏi điện, cánh cửa cao lớn đại điện đóng lại mang theo một âm thanh trầm lớn kéo dài. Tiêu Cẩn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, hai mắt đẫm lệ, cả người căng chặt giống như dây cung, run rẩy không ngừng, lại rốt cuộc không nói một tiếng nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chủ động đòi hỏi một điều, vươn tay ra lại phát giác bản thân chính là không biết tự lượng sức mình. Việc này giải quyết nhanh đến như vậy, người khác cũng còn không kịp làm cái gì. Tiêu Định ở bên trong phủ vẫn chưa chịu khổ, dù cho có vài câu sỉ nhục, đối với hắn giờ phút này cũng không là gì. Trần Tắc Minh sai Độc Cô Hàng đem Tiêu Định quay về Tĩnh Hoa Cung, chính mình lại không ra mặt. Lúc này hắn đã không thể đi gặp y, ngày hôm sau thượng triều. Tiêu Cẩn đem những lời Đỗ Tiến Đạm góp ý đem Phác Hàn vốn dĩ đã bị điều ra bên ngoài điều về trong cung. Tuy rằng chưa cho chức vị quan trọng, nhưng ít ra phản ánh một cái tin tức. Vạn Tuế tựa hồ cố ý bắt đầu áp chế quyền thế Ngụy Vương. Mà Trần Tắc Minh ở phía trên chính điện cũng chỉ là im lặng không nói. Cũng không tỏ ra chống cự hoặc là tranh chấp. Hành động như vậy khiến không ít người ngửi ra có chút dị thường. Vì thế chúng thần sôi nổi suy đoán không thôi, cách chương.